Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, giống như đã từng quen biết một màn. Cái kia, ta nói, vì cái gì ta muốn mặc lấy nữ trang cùng các ngươi cùng một chỗ rời đi à? Han Yu nhìn xem trên đường, đi những người đi đường quăng tới ánh mắt, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, không khỏi nhả rãnh nói. Vừa rồi mấy nữ hài tử đang quay xong ảnh chụp về sau, không đợi Han Yu kịp phản ứng liền nài ép lôi kéo đến đem Han Yu mang rời khỏi tại chỗ. Đi tới trên đường cái, mà Han Yu hiện tại kinh quá tân trang sau khuôn mặt không ngừng hấp dẫn lấy ánh mắt của người đi đường, mà lại Han Yu từ trước tới nay lần đầu tiên mặc váy. Gió thổi qua nửa người dưới thời điểm, cái kia cỗ lạnh siêu siêu cảm giác không ngừng kích thích Han Yu thần kinh. Han Yu phi thường ảo não, mới vừa rồi không có đem quần áo loại hình đồ vật cho đổi về đi. Mơ mơ hồ hồ đến liền cùng đám nữ hài tử ra đường trở thành động vật cảnh. Hiện tại Han Yu một đoàn người, 6 cái thanh xuân rào rạt các mỹ thiếu nữ hấp dẫn trên cơ bản tất cả người qua đường tầm mắt. Không sai, 6 cái. Misaka, Mikoto 4 người tăng thêm Nakajima, Yuta và Han Yu. Uy, hầu tử, người nhìn bên kia, 6 cái siêu cấp mỹ thiếu nữ a. Người qua đường a, đâu có đâu có. Người qua đường b, bên kia, người qua đường a, ta thấy được, ta thấy được, người vậy mà không có gạt ta. Thật là siêu cấp mỹ thiếu nữ. Đặc biệt ở giữa cái kia cao cao gầy teo giữ lại mái tóc đen dài. Quả thực là ta nữ thần trong mộng. Người qua đường B, đáng giận, cái kia hai tên gia hỏa đã có thể cùng 6 cái mỹ thiếu nữ đợi cùng một chỗ. Còn có nói có cười. Người qua đường A, đúng vậy A, siêu cấp hâm mộ đâu. Người qua đường B, các nàng là thần tượng sao? Ta nhất định phải đi ủng hộ các nàng. Người qua đường A, không sai, ta muốn đi mua các nàng nắm tay quyền. Ta muốn cùng ở giữa cái kia tóc đen mỹ thiếu nữ nắm tay. Người qua đường B, không nghĩ tới chúng ta phẩm vị nguyên lai đồng dạng A. Người qua đường A, người trong đồng đạo, người trong đồng đạo, người qua đường B, uy, tiểu mỹ, người mau nhìn bên kia, người qua đường C, chỗ nào, người qua đường D, bên kia 6 cái nữ hài tử, người qua đường C, oa, thật xinh đẹp nữ hài tử A. Đặc biệt ở giữa cái kia mái tóc đen dài cái kia, ta đều có chút ghen ghét nàng. Người qua đường D, ngươi chỉ là có chút ghen ghét sao? Ta đơn giản muốn ghen ghét chết rồi. Ta nếu có thể trưởng thành nàng cái dạng kia, sống ít đi 10 năm ta đều nguyện ý. Người qua đường C, đừng có nằm mộng, ngươi sống ít đi 50 năm cũng không thể trưởng thành nàng cái dạng kia. Người qua đường D, ngươi nói cái gì? Ta liều mạng với ngươi. Người qua đường C, uy, ngươi chớ làm loạn A. Người qua đường D, các nàng là không phải minh tinh A. Tamura phu nhân. Người qua đường E, ta không biết A. Ta cũng chưa từng có tại trên TV gặp qua các nàng. Người qua đường F, có thể là mới xuất đạo đi. Hoặc là các nàng không lên truyền hình đi. Bây giờ không phải là rất nhiều tại trên Internet hoạt động minh tinh sao? Người qua đường E, vậy các nàng hẳn là một cái tổ hợp đi. Thật sự là xinh đẹp a, nhìn xem đã cảm thấy rất dễ chịu. Người qua đường F, không sai, đặc biệt là ở giữa cái kia mái tóc đen dài nữ hài tử. Người qua đường E, đằng sau đi theo chính là bảo tiêu đi. Cái kia to con, người qua đường F, như vậy cái kia tóc vàng hẳn là bọn hắn người đại diện đi. Người qua đường E, tại Han Yu đám người phụ trợ dưới, Andy cùng Kevin cũng thành công từ cực đạo nhân viên biến thành bảo tiêu cùng người đại diện. Cái kia, Han Yu lão sư, chúng ta việc học khảo thí cũng hoàn thành. Qua một thời gian ngắn liền muốn trở lại Tony lão sư bên kia. Cho nên hôm nay trước hết được cáo từ. Andy cùng Kevin bị người qua đường những người đi đường chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên. Tại giữ vững được sau khi, liền ăn không tiêu, tùy tiện tìm cái cớ liền định cùng Han Yu các nàng cáo từ. Andy lão sư, Kevin lão sư, Trong khoảng thời gian này vất vả, cùng một chỗ đi săn lâu, mọi người ở giữa cũng có điểm tình cảm. Hiện tại muốn tách ra, Han Yu cũng có chút không bỏ. Liền lên trước cầm bọn hắn tay cùng bọn hắn tạm biệt. Han Yu lão sư, mới là vất vả. Andy cùng Kevin mặc dù bị Han Yu cầm tay, nhưng là căn bản không dám nhìn Han Yu. Sợ nhìn liền rời không ra tầm mắt. Người qua đường Enzo biết. Ghê tởm a, cái kia hai tên gia hỏa vậy mà cùng nữ thần nắm tay. Ghê tởm, ngoặc kép. Sau đó song phương lẫn nhau tạm biệt về sau liền tách ra. Mà Nakajima Yuta do dự một chút về sau. Nghĩ đến chính mình liền cùng Han Yu nhận biết. Mà bây giờ Han Yu hoàn toàn bị bốn cái nữ hài tử quấn lên. Chính mình đi theo cũng không thích hợp. Thế là cũng cùng Han Yu tạm biệt về sau. Hướng phía Andy, Kevin hai người đuổi tới. Còn lại năm cái nữ hài tử. Bởi vì không có Andy cùng Kevin đến sát phong cảnh. Đối người qua đường lực hấp dẫn càng thêm lợi hại. Han Yu cảm giác rơi vào trên người mình tầm mắt chỉ ít chiếm cứ 70%. Mặc dù có đôi khi Han Yu rất ưa thích làm náo động cảm giác. Sau đó lại này làm náo động phương thức. Han Yu hoàn toàn hưởng thụ không tới. Bị người qua đường chằm chằm đến thực sự khó chịu Han Yu. Trên đường đi một mực án lấy váy. Bởi vì váy có chút ngắn. Han Yu sợ gió thổi qua đến đem váy thổi ra. Sau đó chính mình giấu ở phía dưới váy cái kia phình lên đồ vật bị người nhìn thấy. Đến lúc đó Han Yu liền thật muốn thân bại danh liệt. Mà bây giờ khoảng cách về nhà còn có một đoạn lớn đường. Thế là Han Yu tại ven đường tìm nhà tiệm bán quần áo. Đi vào mua cái mũ bọc tại trên đầu mình. Che kín diện mạo của mình về sau. Han Yu cảm giác trên thân cuối cùng không có nhiều như vậy ánh mắt. Han Yu tại sao phải mua mũ ngăn trở chính mình đâu. Như vậy mọi người liền không có cách nào phát hiện mị lực của ngươi. Satan Ruiko đối với Han Yu. Chụp mũ hành vi biểu hiện mãnh liệt phản đối. Không ai nhìn ta không thể tốt hơn. Han Yu mở ra Satan Ruiko muốn đem chính mình mũ hái xuống tay. Sắc mặt biến thành màu đen đối với bốn cái nữ hài tử nói. Có lẽ là cảm thấy Han Yu thực sự 10 phần kháng cự biến trang thành nữ hài tử. Cho nên Misaka Mikoto các nàng cũng không nhiều lời cái gì. Che chở Han Yu đi chạm xe điện. Loảng xoảng, loảng xoảng. Bởi vì không may mắn được gặp được biển người. Han Yu cùng Misaka Mikoto các nàng bị điện giật người trong xe bầy chen lấn tản ra. Hiện tại 5 người bên trong. Han Yu chỉ có cùng Misaka Mikoto bị chen tại cửa tàu điện miệng. Mặc dù Han Yu hiện tại thoạt nhìn là cái nữ hài tử. Nhưng là Han Yu vẫn là để Misaka Mikoto đứng tại bên tường. Mà chính mình thì là ngăn tại Misaka Mikoto bên ngoài. XX đứng ở tàu điện đi ngang qua một cái trạm điểm về sau. Lại tràn vào đến một đám người. Lần này Han Yu không có cách nào. Trực tiếp bị chen lấn cùng Misaka Mikoto mặt đối mặt dán tại cùng một chỗ. Luôn cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Đối với hiện tại loại tình huống này, Han Yu không hiểu đến cảm thấy có chút quen thuộc. Dính chặt vào nhau hai người. Lẫn nhau ở giữa đều có thể nghe được trên người đối phương hương vị. Han Yu cảm thụ được trong lỗ mũi quanh quẩn yếu ớt thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Trong lúc nhất thời có chút mê say, mà Misaka Mikoto đang cùng Han Yu khoảng cách gần như vậy tiếp xúc về sau. Cúi đầu, không dám để cho Han Yu nhìn thấy mình đã xấu hổ có chút nóng lên mặt đỏ. Đồng thời, bởi vì chen chúc cùng thân cao kém nguyên nhân, Misaka Mikoto đầu liền dựa vào tại Han Yu ngực. Misaka Mikoto có thể rõ ràng đến cảm nhận được Han Yu trong cơ thể trái tim kia khiêu động tiết tấu. Càng ngày càng đến, để cho mình tâm cũng đi theo bắt đầu nhảy lên. Hai viên như thế tới gần tâm tựa như là cộng minh nhanh chóng nhảy lên. Trong lúc nhất thời toa xe bên trong có chút trầm mặc. Chỉ có tàu điện chạy tại quỹ đạo thanh âm cùng tim đập thanh âm truyền vào hai người lỗ tai. Kiên trì một chút, chúng ta tiếp qua mấy trạm đã đến. Han Yu mở miệng nghĩ làm dịu hóa giải một chút giữa hai người. Trầm mặc, Misaka Mikoto chỉ là đơn giản trả lời một câu. Ta xem một chút, Sirai đồng học các nàng ở đâu? Miễn cho đến chạm cùng với các nàng bị mất. Nói Han Yu bắt đầu ở toa xe bên trong nhìn chung quanh. Kết quả Han Yu ngay tại hai cái Obasan mỡ đắp trong khe hẹp. Phát hiện bị cố định lại không thể động đẩy Sirai Kuroko ba người. Nhìn thấy trước mắt một màn kinh khủng. Han Yu cảm giác sâu sắc chính mình cùng Misaka Mikoto coi như may mắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.